Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Sở dĩ là mình nói nhỏ như thế này thì bởi vì đây là vẫn còn đang trong giờ làm việc, cho nên là mình không dám nói to ảnh hưởng đến mọi người, và mình cũng không muốn như thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Bạn Kinh Cách Đạo. Bạn Kinh Cách Đạo này mình có thể hiểu nó giống như là một cái công việc nào đó, nó đồng căn đồng nguyên nhưng mà nó sẽ không gọi là can thiệp quá sâu vào nguồn gốc của nhau. Đây là một cái câu gần như là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc đấy, Bạn Kinh Cách Đạo, bởi vì mình nghe được câu này một vài lần rồi, mình không hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó, nhưng mà chỉ hiểu có nghĩa là nó có một cái câu là khác nghề như cách núi, nhưng mà câu này nó ngược lại, tức là nó có thể là cùng nghề cùng ngành, thế nhưng cái độ phát triển của từng người khác nhau, tức là người ta đồng căn đồng nguyên với nhau nhưng mà do cái hướng phát triển, do cái hướng đi của người ta khác nhau, giống như câu đạo bất đồng ấy. Đấy, nhưng mà câu này nó khác với câu đạo bất đồng, bởi vì câu này nó không ảnh hưởng đến cái quan điểm của người ta quá nhiều, mà nó kiểu dạng như là hai người có thể gọi là hỗ trợ lẫn nhau về cái nghiên cứu trong cùng một chuyên ngành đấy, nhưng họ vốn là cùng một chuyên ngành nhưng lại có thể làm cho hai công ty khác nhau, nhưng mà là bạn với nhau, có thể hỗ trợ nhau kiểu như thế. Thì cái câu chuyện là xoay quanh là phần trước Vương Bảo Nhạc đã chọn cái mộc hệ làm cái cơ bản đầu tiên trong ngũ hành mà hắn tu luyện đầu tiên, tại bản thể của hắn là cái cây đinh hắc mộc kim và trên mi tâm của đế quân. Cái hai nữa là trong cái bát cực đạo mà bố của Vương Y truyền thụ thì phải tu luyện năm cái nguyên tố ngũ hành trước, và Vương Bảo Nhạc đã chọn mộc hệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem có điện gì xảy ra. Lúc này toàn bộ coi như là quy tắc và pháp tắc trong tà đạo thánh vực đều chịu ảnh hưởng không ngừng vặn vẹo, làm cho thiên đạo của tộc Vị Ương cũng đều biến ảo, phát ra từng tiếng gào rú, trong mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ, bởi vì nó cảm nhận được quyền hành của bản thân ở một mức độ nào đó đang bị tước đoạt, bị chuyển rời đi. Quá trình này giằng co trong suốt 8 ngày thời gian. Trong 8 ngày này, Vị Ương tộc coi trọng, thậm chí chiến tranh của Minh Tông cũng tạm thời đình chỉ lại. Ánh mắt của Minh Tông đồng dạng cũng nhìn về phía Thái Dương Hệ. Và thời điểm tất cả mọi người chấn động này chấm dứt ở ngày thứ 8, thì một cỗ khí tức mênh mông trước nay chưa từng có, trực tiếp là ở trong thảo mộc cùng với sự cúng bái của các tu vi tu luyện mộc hệ ở trong Thái Dương Hệ quật khởi lên. Nó hóa thành một cái vòng xoáy quét ngang toàn bộ tà đạo thánh vực. Trong chớp mắt này, tất cả mộc tu thân thể run rẩy mãnh liệt. Họ rõ ràng cảm nhận được ở phương xa giống như xuất hiện ngọn nguồn tu hành của bọn họ. Trong chớp mắt này, tất cả thảo mộc trong tà đạo thánh vực chập chờn, phảng phất từ nay đã có chí tôn. Cũng trong chớp mắt này, thiên đạo của tộc Vị Ương phát ra tiếng gào rú thê lương, hình như còn có âm thanh đứt gãy chuyển ra. Trong pháp tắc và quy tắc trên người nó, ở bên trong tà đạo thánh vực, đã có cái không thể tiếp tục được, đó là ngũ hành chi mộc. Trong chớp mắt này, ngũ hành chi mộc ở trong tà đạo thánh vực chỉ thuộc về một người mà thôi, đó là Vương Bảo Nhạc. Mà khi là cái này xuất hiện cũng chỉ do là đạo chủng hình thành. Có thể tưởng tượng nếu như Vương Bảo Nhạc đã đi tới trình độ cực mộc, như vậy thì vô luận ở trong bàng môn, thánh vực hay là trung tâm của Vị Ương vực, cũng nhất định là ngũ hành chi mộc chỉ thuộc về một mình hắn, một người mà thôi. Tất cả các cường giả trong đạo vực Vị Ương đều chấn động, nhất là trong tả đạo thánh vực. Hết thảy thảo mộc và tu sĩ tu hành công pháp mộc thuộc tính, tâm thần toàn bộ đều rung chuyển. Ở trong Thái Dương Hệ, Tân Thành Hỏa Tinh, khu vực bế quan, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Xung quanh hắn giờ phút này tràn ngập hằng hà sa số những ấn ký. Những ấn ký này hôm nay đều hướng thân thể hắn mà lại gần, thật giống như bản thân của Vương Bảo Nhạc đã trở thành một cái lỗ đen, khiến cho tất cả pháp ấn sau khi tản mát ra quang mang cực hạn thì từng cái đều bị thân thể quán hút đi, và cuối cùng toàn bộ biến mất trong thân thể hắn. Trên thực tế thì những thứ này Vương Bảo Nhạc đã thử hơn trăm lần, rốt cuộc có một lần không phạm phải bất cứ sai lầm nào, hình thành ra ngàn vạn ấn ký. Giờ phút này không phải là chúng biến mất, mà chúng hội tụ vào trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, tạo thành một quả đạo chủng. Đây chính là mộc chi đạo chủng. Tu hành bát cực đạo, đạo thứ nhất, cực mộc đạo, tạo thành đạo cơ cần thiết. Đạo chủng một cái hoàn thành, làm cho hết thảy mộc lực ở trong tà đạo thánh vực, ở trong cảm giác của Vương Bảo Nhạc, Coi như hắn đã trở về tiền thế cảm ngộ ở trên thiên mệnh tinh, cái loại cảm giác của một vị thần linh. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được ở trong toàn bộ tà đạo thánh vực, tất cả thảo mộc, thậm chí là từng cây cỏ, phảng phất đã tạo thành một mối liên hệ khó có thể phân cách đối với mình. Có thể tùy thời trở thành tai mắt của hắn, trở thành phân thân của hắn. Đồng thời tất cả tu sĩ tu hành mộc lực hóa thành vô số những quang điểm hiện lên trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc. Nếu như hắn muốn thì chỉ cần một ý niệm trong đầu là đã có thể quyết định được vận mệnh của những người này. Trong đó, những điểm hào quang tầm thường, những người ảm đạm thì còn tốt. Chịu ảnh hưởng của hắn không phải quá lớn. Ngược lại, người càng tạo thành điểm sáng lớn thì càng cảm thụ được ảnh hưởng của Vương Bảo Nhạc một cách mãnh liệt. Thậm chí ở trong tư duy của hắn, để cho bọn họ sinh thì sinh, mà để cho bọn họ chết thì bọn họ phải cam tâm tình nguyện chết đi. Ở một trình độ nào đó, giống như ở bên ngoài vận mệnh, lại thành lập một cái vận mệnh chi tuyến khác. Chỉ như vậy thôi, là vì giờ phút này, Vương Bảo Nhạc chính là ngọn nguồn của những tu sĩ tu luyện hệ mộc. Còn hắn càng tu luyện thì lại càng tiếp cận tới Vương Bảo Nhạc và càng bị hắn ảnh hưởng. Cho đến cuối cùng, giống như nếu ngọn nguồn là ác thì con đường này tu nhiên, tu ra tự nhiên sẽ thành ác. Cái này mới gọi là đạo, cái này mới gọi là đại năng, mà cái này mới coi là thần linh. Nếu tu đạo của ta thì phải phụng ta làm chủ, phụng dưỡng cả đời. Cho đến thời khắc này, Vương Bảo Nhạc sau khi cảm thụ được hết thảy, đáy lòng mới nhấc lên rung động mãnh liệt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong từ ngữ của phụ thân Vương Nghị Y đã nói với mình. Đó là pháp môn của người khác chỉ có thể dùng khi giết chóc, chớ cảm ngộ quá sâu. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết được ngọn nguồn sợ tu của ngươi phải chăng có tồn tại thân ảnh của người khác. Và cái thân ảnh tồn tại này có đủ ý thức của bản thân hay không? Nếu như có đủ ý thức, đến cùng nó là thiện hay là ác? Hết thảy những điều này đều là không biết, khiến cho sở tu của tu sĩ trên thời khắc từ khi trên thực tế từ khi bước vào một khắc tu hành thì đã đem vận mệnh của bản thân chấp tay nhường cho người khác rồi. Đương nhiên, nếu như tu vi bình thường cảm ngộ không sâu thì còn khá tốt, nhưng những người có tu vi cao thâm cảm ngộ về con đường của đạo đi rất xa thì cả đời khó mà tránh khỏi được. Cái này chính là bí mật của tu chân giới, cái này là sự tàn khốc của tu hành, cái này chính là giống như người ta chăn thả ngoài tinh không vậy. Loại tinh đạo của Tử Nguyệt ở một trình độ nào đó cũng là tham khảo về cái pháp tắc trí cao này mà thôi, nếu so sánh thì còn kém quá nhiều cấp độ. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập, hắn nhớ lại cả cuộc đời mình. Ngày mà không rét mà run, càng có từng trận tim đập nhanh hiện lên. Khi hiểu rõ với đại đạo càng nhiều, hắn lại càng thêm kính sợ, thế nhưng đạo tâm không dao động. Ngược lại, hắn có tín niệm tự do tự tại càng thêm mãnh liệt và càng thêm chấp nhất. Mà đi được tới giờ khắc này, rốt cuộc cũng xem như là đụng chạm tới cánh cửa trí cao pháp tắc của vũ trụ. Ở trên mặt ý nghĩa, hắn mới chính thức được gọi một tiếng đại năng. Cũng là ở thời khắc này, Vương Bảo Nhạc mới chính thức cảm thụ được điểm khủng bố của phụ thân Vương Y Y. Thạch bi giới này không coi vào đâu. Ở bên ngoài thạch bi giới mới chính thức là vũ trụ mênh mông bát ngát. Có lẽ đế quân cũng không coi vào đâu. Thế nhưng không thể nghi ngờ là bọn họ đều đã đi tới cực hạn, thậm chí là có thể trở thành một hoặc là vài cái khởi nguồn của đại đạo. Đến cái cấp độ đó của bọn họ thì ngọn nguồn của đại đạo bản thân mạnh yếu như thế nào mới là cân bản của hết thảy. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm. Hắn tin tưởng mộc đạo của mình hôm nay mới chỉ đụng chạm được đến cánh cửa trí cao của vũ trụ. Thế nhưng đã có lực lượng ảnh hưởng khó lường như vậy. Nếu thực sự có thể đi đến mức cuối cùng, thì độ khủng bố của nó phải thực sự là kinh khủng tởm. Ta cũng không có khả năng đem ngũ hành mộc đạo đi đến cực điểm để tạo thành ngọn nguồn chính thức. Tối đa cũng chỉ là trong cực hạn của thạch bi giới mà thôi. Mà trên thực tế thì cùng với vũ trụ ngoại giới chính thức, trí cao pháp tắc trong mộc đạo, so sánh thì mộc đạo của ta chắc chỉ là một nhánh sông nhỏ bé. Cái loại ngũ hành đại đạo này không tới mấy năm thì không có khả năng chiếm cứ được ngọn nguồn. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, hắn rốt cuộc hiểu rõ là tại sao trong cái ngọc giản của Bắc Cực Đạo cuối cùng là ghi chép một cái đạo pháp càng thêm huyền diệu. Đạo pháp này được gọi là Bạn Kinh Cách Đạo. Cái gọi là bát cực thì trên thực tế là một cái danh sách được chia ra là 5, 2, 1. 5 đời, bề ngoài là vô hình. 2 đời, bề ngoài là phản đồng nguyên. Hai cái đạo cực đoan. Còn cái đời thứ nhất lại là hợp nhất lại. Trước 7 đầu đại đạo, tu luyện giả cần phải đi đến sát ngọn nguồn, gần vô giới hạn, nhưng lại không phải tới được trình độ của ngọn nguồn, giống như là làm xiếc đi trên dây vậy, luôn tồn tại nguy cơ. Bởi vì bạn kinh cách đạo khó ngất trời, dù sao người tu hành cũng chỉ đạt được trình độ tương đương với những người đi trước. Như vậy cho dù là vứt bỏ đạo pháp toái dệt tu vi cũng không cách nào thoát ly được. Bởi vì thân thể tu sĩ, thần hồn luôn tồn tại ấn ký, sẽ trở thành một phần trong đạo pháp tu hành của người khác, không ngừng bị người ta thay đổi trong vô tri vô giác, sinh sinh tử tử, vô pháp tự mình điều khiển. Chỉ khi nào là giống như Vương Bảo Nhạc dựa theo bạn kinh cách đạo trong ngọc giản này tu luyện thành công, tránh khỏi hung hiểm. Như vậy thời khắc cuối cùng mới có thể thiêu đốt 7 cái đạo trước của mình, đem chúng coi như nhiên liệu trong quá trình thiêu đốt, đem đạo chính thức là đạo thứ 8 của mình mở ra, giống như hậu tích bạch phát vậy. Cái đạo thứ 8 này mới là hạch tâm của bát cực đạo, bởi vì cái đấy chính là khởi nguồn, hoàn toàn thuộc về bản thân mình, đại đạo hoàn mỹ. Có trách là phụ thân Vương Y lại nói ngọn nguồn của bát cực đạo là vô chủ, bởi vì ngọn nguồn của đạo này tồn tại vô số khả năng, không ai có thể chính thức sở hữu cả, trở thành ngọn nguồn chi chủ. Suy tư đến đây, Vương Bảo Nhạc thân sắc cảm khái, sau một lúc, đem tâm thần dao động, dần đè nén cho bình thường trở lại. Cũng may, đời ta tu hành đến nay, tất cả đạo pháp mà cảm ngộ được đều không có sâu đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, trong cơ thể có một loại đạo vận ly thể, quan sát bản thân. Cả cuộc đời mình, tất cả ngọn nguồn công pháp sở tu đều hiện ra. Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn lại, chứng kiến thân thể mình, thậm chí là trên thần hồn, bất ngờ hiện ra rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này, mỗi một đầu đều đại biểu cho một công pháp thần thông hắn đã từng học qua. Thế nhưng, so sánh đa số đều rất ngắn thôi, duy chỉ có mấy sợi tơ là rất sâu. Kể cả Viêm Linh Quyết mình tu luyện cùng với đạo tinh pháp tắc các loại, càng có cả sự sắp xếp của tinh đồ, trong đó có hơn vạn ngôi sao, cũng đều hiện ra hơn một vạn sợi tơ. Thoạt nhìn thì chúng rậm rạp chẳng chịt. Thế nhưng, ngoại trừ một đầu sợi tơ kéo dài, còn tất cả các sợi tơ khác đều đã bị đứt đoạn, thậm chí là không hề được nối ra bên ngoài cơ thể mình, tạo thành một cái nơi hoàn toàn phong bế vậy. Con mắt Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, sau khi cẩn thận xem xét thì hắn phát hiện ra. Những sợi tơ này tất cả đều bị cắt đoạn cùng một thời gian, tức là chớp mắt toàn bộ bị chặt đứt cả. Theo nội tâm suy diễn, sau một lúc ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn đã suy diễn ra đáp án. Vô luận là thời gian hay là địa điểm thì đều lưu lại một ít khí tức, nói cho Vương Bảo Nhạc biết người chặt đứt những sợi tơ này là phụ thân của Vương Y Y. Mà sợi tơ duy nhất không đứt đoạn chính là đạo pháp vừa mới đản sinh ra, mộc đạo, vô cùng tráng kiện, kinh thiên động địa, giống như là một cái sợi chỉ thô to che trời mà lan tràn ra. Về phần cuối cùng lan đến phương nào, Vương Bảo Nhạc không thể cảm giác được, nhưng hắn có thể cảm nhận được ngọn nguồn ở chỗ hư vô, giống như không tồn tại ý chí nào cả. Đây cũng không phải nói là không có người nào chiếm cứ, mà đại khái có thể phán đoán là chiếm cứ đầu nguồn của mộc đạo này. Không phải là sinh linh có đủ ý thức để có thể khống chế ngọn nguồn. Cái này cũng phù hợp với suy đoán ban đầu của Vương Bảo Nhạc. Ngũ hành dù sao cũng là đại đạo chí cao, mà nếu sở hữu được một trong các đạo này, có đầy đủ ý thức, có tính mạng chiếm cứ thì đã làm cho vũ trụ triệt để đại loạn rồi. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, đạo vận tản ra ngoài. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu, vừa muốn đứng dậy, thế nhưng trong chớp mắt thần sắc khẽ động, trong đáy lòng lại hiện ra một cái suy đoán gần như hão huyền. Có khả năng hay không, bản thể của ta, cây hắc mục đinh cắm ở mi tâm của đế quân, chính là ngọn nguồn của mộc đạo trong ngũ hành đại đạo này. Suy đoán này thật là ghê gớm, lại để cho thần sắc của Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kỳ dị. Theo như hắn cảm thấy thì điều này cũng không phải là không có khả năng đâu nha. Mặc dù tỷ lệ không phải lớn lắm, nhưng nếu thực sự bản thể của mình chính là ngũ hành chi mộc của vũ trụ, Như vậy thì cái cực mộc đạo của mình hôm nay, nhưng thế nào lại phải hao phí cả hơn 100 lần thử mới có thể hình thành mộc chủng chứ? Huống hồ nếu bản thể của ta đích thực là ngũ hành chi mộc, như vậy thì ai có thể đem nó cắm vào mi tâm của đế quân? Còn có, vì sao lại phải dùng ngũ hành chi mộc đi đóng đinh đế quân chứ? Theo đạo lý mà nói thì bản nguyên của ngũ hành chi mộc vốn đã siêu thoát bên ngoài, là một trong pháp tắc cơ bản nhất để cấu thành vũ trụ, không có khả năng là có ý thức của mình, cũng không có khả năng là có người có thể lay chuyển được. Trừ phi không có người nào lay chuyển, mà bản thân ngũ hành mộc nguyên này có một mục đích nào đó cho nên ra tay theo bản năng. Hay là bởi vì đế quân có ý đồ dung chuyển ngũ hành chi nguyên? Căn cứ vào ý niệm trong đầu, đầu óc Vương Bảo Nhạc lại hiện lên rất nhiều suy đoán. Cuối cùng hắn mỉm cười, mặc dù không có cho rằng việc này là quá mức hoang đường, nhưng cũng không để ý quá nhiều, bởi vì hắn cuối cùng cảm thấy đây dù sao cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Mộc chủng hình thành, đạo đã tiểu thành, có thể xem như cảnh giới sơ kỳ, tiếp theo là không ngừng cảm ngộ, lại đem bàng môn thánh vực hoặc là trung ương của vị ương vọc vực thu lấy ngũ hành chi mộc nhét vào trong mộc nguyên của ta là có thể đạt tới trung kỳ. Nếu như toàn bộ dung nhập vào sẽ là viên mãn, mà cái ta muốn cũng chỉ là viên mãn mà thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại sau khi trầm ngâm về sự tình của mộc đạo. Bế quan của hắn vẫn còn đang tiến hành để làm sâu sắc thêm lực lượng của mộc nguyên. Mà giờ khắc này sau khi tu hành mộc đạo, mặc dù tu vi của hắn không có tăng tiến quá nhiều, thế nhưng phương diện chiến lược đã đề cao lên không ít. Một mặt là bởi vì đạo pháp tàn dạ, trong đó ẩn chứa sự bá đạo, để cho Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, một khi triển khai, hắn nhất định có thể dung chuyển hết thảy. Một phương diện khác thì bởi vì được lý giải về phần đạo lý, cho nên Vương Bảo Nhạc hôm nay xem như đã chạm tới cảnh giới chí cao pháp tắc của vũ trụ. Mỗi một lời nói cử động hay thậm chí một ánh mắt của hắn đều ẩn chứa đạo vận. Về phần cụ thể đề thăng đến trình độ nào rồi, Vương Bảo Nhạc chưa chính thức giao thủ với vũ trụ cảnh, tuy có những phán đoán nhưng không hình thành tham chiếu cho nên không chính xác được. Thế nhưng không vội, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hai mắt khép lại, một lần nữa chìm đắm vào trong cảm ngộ mộc đạo. Theo cảm ngộ của hắn thì trong tà đạo thánh vực, tất cả thảo mộc đều lay động, tất cả tu sĩ tu hành mộc đạo cũng phát ra sự kính sợ. Thậm chí là theo việc Vương Bảo Nhạc bế quan cảm ngộ, ý thức của hắn giống như phân hóa ra thành vô số phần, ngưng tụ ở trên mỗi một cây thảo mộc để quan sát tuế nguyệt trôi qua. Hiện tại trong đáy lòng của từng tu sĩ tu luyện mộc đạo, mượn nhờ bản thân cảm giác của tu sĩ này để tìm kiếm dấu vết của đạo. Có thể nói giờ khắc này, bản thân Vương Bảo Nhạc không chỗ nào không có. Cứ như vậy, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Chiến tranh phát sinh ở trung ương vị ương vực, phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Chiến đấu từng bước leo thang, ảnh hưởng của nó cũng là như vậy. Cuộc chiến thần hoàng cũng diễn ra nhiều lần hơn. Cốt đế, táng linh, u thánh cùng với quang minh đế sơn huyền hoa đã ra tay nhiều lần hơn. Bởi vì thiên đạo minh tông hiển hóa để cho luân hồi không cách nào tự hành. Người chết lại không thể mượn nhờ vào vị ương thiên đạo lần nữa phục sinh, cho nên thương vong thảm trọng dẫn đến u hồn trong minh hà số lượng tăng vọt lên. Cái này hiển nhiên khiến cho minh tông càng đánh càng mạnh. Mà tộc vị ương cũng rất kỳ quái, biết rõ là cứ tiếp tục như vậy thì minh tông sẽ càng lớn mạnh hơn. Nhưng họ vẫn như trước lựa chọn không ngừng đầu nhập người vào chiến trường, coi như là một cái huyết nhục ma bàn vậy. Song phương tựa hồ lại đang tận lực kéo dài thời gian quyết chiến, đều đang tiến hành cái tính toán nào đó mà chỉ riêng bọn họ mới biết. Chẳng những là bản thân của tộc vị ương như thế, mà bàng môn và tà đạo thánh vực cũng khó chỉ lo cho thân mình. Vốn là an bài càng nhiều tông môn gia tộc đầu nhập vào chiến trường, sau đó ngay cả một ít cường giả cũng ở dưới mệnh lệnh của tộc vị ương mà không thể không đi. Cũng có người ý đồ trì hoãn, nhưng đối với dạng tông môn gia tộc này, vị ương tộc không chút do dự, sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp, khiến cho những tông môn tránh chiến phải run rẩy sợ hãi, chỉ có thể xuất người. Cũng may, thế lực như là liên bang này, ở bên trong tất cả các thánh vực cũng là bài danh trước 5 đại tông môn gia tộc, có tư cách có nội tình có thể chèo chống để không tham chiến, nhưng có thể đoán trước được là chiến tranh cứ không ngừng thăng cấp như vậy, sợ là đến giai đoạn cuối cùng, tông môn gia tộc có thể kiên trì được áp lực đó mà đứng ngoài vòng chiến là cực kỳ thưa thớt. Bất quá, kể từ lúc này quan sát thì địa vị của liên bang rất siêu nhiên, bởi vì nguyên nhân ở chỗ Vương Bảo Nhạc, cho nên là nhóm tu sĩ được an bài tiến về trong đạo vực Vị Ương để phụ trách dò xét tình báo, không bị liên lụy. Vô luận là tộc Vị Ương hay là Minh Tông, tựa hồ cũng cố ý tránh họ đi. Cứ như vậy, thời gian 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, các tông môn của tà đạo thánh vực nhân số đều giảm mạnh. Minh Tông và Vị Ương tộc đưa chiến trường lan rộng ra. Có thời điểm nghiêm trọng lan đến bản thổ của tà đạo thánh vực. Thậm chí là nửa năm trước, một trận chiến giữa Cốt Đế và Huyền Hoa đều đã đánh đến bên trong tà đạo thánh vực, đánh sâu vào bên trong, liên lụy tới mấy ngàn nền văn minh, để cho tà đạo thánh vực cũng phải rung động lắc lư. Cuối cùng Liệt Diễm Lão Tổ lựa chọn ra tay. Lão Tổ của Cửu Đạo Tông cũng vận dụng phương pháp đặc thù cách không tràn ra đạo vận để hình thành uy áp, lúc này mới để cho Cốt Đế và Huyền Hoa có chỗ thu liễm lại. Bất quá sau khi thu liễm, Huyền Hoa và Cốt Đế không hẹn đều nhìn về hướng Thái Dương Hệ. Trong đó thì con mắt Huyền Hoa nhau lại, mà Cốt Đế càng trực tiếp trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Vì người ta đánh đến tận cửa vào, rõ ràng đều không có hiện thân, xem ra đạo chủ của liên bang này càng tu sâu, đảm lượng càng nhỏ. Có lẽ trận chiến này để cho hai người ngầm hiểu được là đối phương đều đang muốn dò xét, cho nên sau khi dừng tay, cho dù Liệt Diễm Lão Tổ và Cửu Châu Đạo Lão Tổ đều tràn ra uy áp, thế nhưng hai vị này trước khi rời đi đột nhiên lại tái chiến với nhau. Mà lúc này đây, tốc độ giao chiến cực nhanh, gào thét hướng về phạm vi của Thái Dương Hệ cấp tốc lại gần. Hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc bế quan nhiều năm, thủy chung không có xuất hiện trước mặt đám cường giả của Thạch Bi giới. Cho nên, tộc Vị Ương đã đến thăm dò, mà Cốt Đế hiển nhiên cũng có tư dục của mình lựa chọn phối hợp, cùng nhau đến dò xét Thái Dương Hệ. Thế vậy, Lão Tổ Cửu Châu Đạo mới lựa chọn thu tay không có ngăn cản, mà mật thiết quan sát chú ý. Về phần Liệt Diễm Lão Tổ thì nhăn mày lại. Bản thể đang ở trên địa cầu của Thái Dương Hệ khoanh chân liền mở mắt ra, muốn đứng dậy. Nhưng mà trong chớp mắt này ở trong tà đạo, thánh vực, tất cả thảo mộc nháy mắt tràn ra sát cơ, toàn bộ dựng thẳng lên, giống như một lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng vào tinh không. Càng có từng trận sợi tơ lan tràn dung nhập vào hư vô. Đồng thời tất cả tu sĩ tu luyện hệ mộc toàn thân cũng rung động lắc lư. Trên mi tâm xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy này để cho người ta không thể nhìn thấy có những sợi tơ đang bay ra trốn vào hư không. Trong chớp mắt bên ngoài Thái Dương Hệ, Cốt Đế và Huyền Hoa xuất hiện, vừa muốn giao chiến lại vừa muốn tới gần. Nhưng vào lúc này, pháp tướng của Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi bên ngoài Thái Dương Hệ, tay phải chậm rãi nâng lên. Theo cánh tay của hắn thì trong tinh không bốn phía từng đạo sợi tơ lăng không mà đến, rồi hội tụ ở trên tay phải của hắn, cuối cùng tạo thành một ngón tay cực lớn do vô số sợi tơ của mộc đạo hình thành. Ngón tay này quá lớn, giống như là hành tinh ở trước mặt nó cũng chỉ như một hạt cát thôi. Bên trong hội tụ tất cả mộc lực của tà đạo thánh vực. Giờ phút này sau khi nâng lên, liền hướng về phía thân ảnh của Cốt Đế và Huyền Hoa đẩy tới. Sắc mặt của Cốt Đế và Huyền Hoa lập tức ngưng trọng lại, trong chốc lát lựa chọn tách nhau ra không chiến đấu nữa, mà là đồng thời ra tay. Sau lưng của Cốt Đế hiện ra một bộ hải cốt của cự nhân khổng lồ, mà sau lưng của Huyền Hoa hiện hóa ra một cánh hoa sen có 15 cánh. Từng cánh hoa đều có những gương mặt méo mó, cùng với ngón tay của Vương Bảo Nhạc đụng chạm vào nhau. Giờ phút này, toàn bộ cường giả trong đạo vực Vị Ương tâm thần đều chấn động. Họ dùng các loại phương pháp khác nhau để quan sát trận chiến này. Mà trong thần niệm của mọi người, ngón tay mộc đạo cùng với hai vũ trụ cảnh đụng chạm một chỗ làm hư vô sụp đổ. Vô thành vô tức để cho hải cốt cự nhân rút lui. Hoa sen của Huyền Hoa biến mất, bản thân đồng dạng cũng là lui lại. Ai thắng ai thua không có cách nào thấy rõ, bởi vì ngón tay kia cũng dừng lại. Và sau lưng pháp tướng cực lớn của Vương Bảo Nhạc cũng mở mắt ra. Trần Thanh Tử, Vị Ương Tử, cho Vương Mỗ một cái công đạo. Cơ hồ mà thời điểm lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, ở bên ngoài tả đạo thánh vực, Cốt Đế vừa mới xông ra, thân thể mạnh mẽ chấn động, thì thân ảnh của Trần Thanh Tử cũng xuất hiện, mặt không biểu tình đưa tay nhấn ra một trường. không để cho cốt đế có một chút cơ hội giải thích nào, một chưởng này trực tiếp rơi xuống. Trong tiếng nổ vang, thân thể cốt đế chia năm xẻ bảy, sụp đổ xuống. Mặc dù trong chớp mắt lại được ngưng tụ, nhưng rõ ràng đã hư nhược đi không ít. Khi mà nhìn về phía Trần Thanh Tử, thân sắc của cốt đế hoảng sợ, không dám mở miệng. Sau đó Trần Thanh Tử quay về hướng tà đạo thánh vực khẽ gật đầu, rồi mang theo cốt đế bước vào hư vô. Mà Huyền Hoa ở bên kia thì vị ương tộc không có chút phản ứng nào, tùy ý cho Huyền Hoa trốn vào hư vô, trở về vị ương tộc. Thấy thế, Vương Bảo Nhạc, bế quan là hỏa tinh nhiều năm, lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Xem ra, phải ra ngoài hoạt động gần cốt một chút. Lần bế quan này tu hành mộc đạo, Vương Bảo Nhạc có rất nhiều cảm ngộ, đồng thời đối với lựa chọn về đạo của mình cũng có kế hoạch rồi. Trọng điểm ở đây, hắn quyết định trước hết phải tìm được chí bảo thuộc kim mộc kim thủy hỏa thổ trong bốn đạo này. Những năm gần đây, thời điểm Vương Bảo Nhạc bế quan, thì thảo mộc doán hội tụ trong tà đạo thánh vực cùng với tất cả tu sĩ tu luyện mộc hệ đem cả tà đạo thánh vực này xem xét một lần. Trong tà đạo thánh vực hoàn toàn chính xác là có một dạng chí bảo phù hợp yêu cầu này. Cụ thể nó tên là gì, Vương Bảo Nhạc không được rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được chí bảo này là chí bảo của thủy hệ, tồn tại trong tông môn Cửu Châu Đạo. Dựa theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc thì vật này có lẽ chính là vật dẫn mà lão tổ Cửu Châu Đạo dùng nó với đồ đột phá tinh vực cảnh để bước vào vũ trụ cảnh. Đối với Cửu Châu Đạo lão tổ mà nói, đây cũng là một con đường riêng, tất nhiên không thể xem nhẹ. Về phần hỏa đạo thì trong tà đạo thánh vực không có, mặc dù sư tôn liệt diễm lão tổ phụ tu là hỏa, thế nhưng dựa theo quan sát của Vương Bảo Nhạc, hỏa diễm này đến từ sự cần thiết của việc nguyền rủa chứ nó không phải đạo của mình. Mà minh hỏa mặc dù cũng được xem xét, thế nhưng như cũng là đạo của người khác. Mà chí nguyện cuối cùng là có hạn, không phải là vật thiêu đốt tốt nhất. Căn cứ theo Vương Bảo Nhạc và sư tôn thương thảo, thì liệt diễm lão tổ có nhớ tới một cái truyền thuyết. Theo truyền thuyết này thì bên trong bảng môn thánh vực đã từng xuất hiện một loại hỏa diễm, nó thiêu đốt trong năm tháng rất dài, và trong dòng sông lịch sử nó xuất hiện vài lần, thế nhưng lại không có ai mang nó thu hoạch về. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái này khả năng cũng không phải là hỏa diễm như mình muốn. Hỏa diễm mà nắm giữ ngoại trừ minh hỏa ra còn có tân hỏa kiếp trước. Những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc đối với hỏa đạo phải suy tư rất lâu. Còn có kim đạo ở bên trong tà đạo thánh vực đồng dạng cũng không có chí bảo nào như vậy. Nhưng mà kim đạo thì Vương Bảo Nhạc đã có hướng rồi, hình như là trong bảng môn thánh vực. Và phần thổ đạo cuối cùng, căn cứ và cảm giác của Vương Bảo Nhạc có lẽ là do mộc và thổ liên quan với nhau, cho nên hắn ẩn ước cảm thụ được trong vị ương tộc có vật phẩm chí bảo phù hợp với chính mình. Thế nhưng liên bang hôm nay xem như một thế lực trung lập rồi. Nếu như muốn đi kiếm những cái đồ chí bảo này thì hắn cần có một lý do để ra tay. Mà hắn lúc còn đang ở đây suy nghĩ nên dùng lý do gì thì cốt đế và Huyền Hoa lại xuất hiện. Người trước thì Vương Bảo Nhạc có chút ngoài ý muốn rồi. Có lẽ hắn không phải là ngoài ý muốn, bởi vì có lẽ đây là việc nằm trong dự liệu. Hai vị thần hoàng này đến gần như làm một việc đó là khiêu khích để cho Vương Bảo Nhạc thấy được cơ hội. Về phần phản ứng của Trần Thanh Tử, không khỏi để cho Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng. Tu luyện đến trình độ này của hắn thì há có thể không nhìn ra. Cốt đế và Huyền Hoa đến đây thì người trước rõ ràng là có thụ ý của Trần Thanh Tử. Có lẽ là còn có mục đích khác, nhưng cũng có lẽ đây là hắn dùng biện pháp của hắn để trợ cấp lực lượng cho Vương Bảo Nhạc. Dù sao bất luận như thế nào thì trong tình huống của hôm nay cũng là cho Vương Bảo Nhạc một cái lý do rất tốt để ra tay. Cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc một lát, pháp tướng ở bên ngoài Thái Dương Hệ của hắn chậm rãi đứng lên hướng tinh không mà đi tới. Giờ khắc này có rất nhiều ánh mắt đang hội tụ về đây, như là Cửu Châu Đạo Lã Tổ, rồi Ma Đạo Tử trong bảng môn Thánh Vực, cùng với vị ương tộc và Minh Tông đang giao chiến với nhau. Tất cả cường giả trong thạch bi giới này đều ở tại thời khắc này nhìn về hướng chỗ Vương Bảo Nhạc. Mà ở đây, dưới sự ngưng tụ của đại lượng ánh mắt như vậy, thân thể bàng bạc của Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước, cho đến khi đi ngang qua tinh hệ Cửu Châu Đạo, đã hóa thành một thường nhân, bước chân có chút khẽ dừng lại. Lần xuất hiện này của hắn làm cho lão tổ Cửu Châu Đạo sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tu vi cũng bị khiêu dẫn mà vận chuyển, thậm chí đại trận sơn môn của Cửu Châu Đạo cũng được mở ra. Một cỗ uy áp mãnh liệt tràn ra từ trên người Vương Bảo Nhạc, bao phủ cả Cửu Châu tinh hệ, khiến cho vô số tu sĩ tâm thần rung động bất an. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn, chỉ hơi dừng lại, sau đó thở dài, đi qua sơn môn Cửu Châu Đạo, đi tới khu vực biên giới của Tà Đạo Thánh Vực. Đứng ở chỗ này, bước chân Vương Bảo Nhạc lại một lần nữa dừng lại. Hắn chưa từng chính thức ở trên ý nghĩa thực sự đi qua biên giới của Tà Đạo Thánh Vực. Giờ phút này ánh mắt bình tĩnh giống như trầm tư. Hắn lần nữa dừng lại cũng khiến cho vô số ánh mắt đang dõi theo có chút co rút lại. Ở trong bàng môn thánh vực, ma đạo tử trong thất linh đạo con mắt nhau lại nhìn chỗ của Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm. Người hôm nay rốt cuộc là cái chiến lực gì rồi? Cốt đế và huyền hoa ra tay, hắn nhìn không rõ một màn kia. Có thể nói là Vương Bảo Nhạc thắng, nhưng cũng có thể nói là cốt đế và huyền hoa chủ động thối lui. Về phần cụ thể thế nào thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cùng một thời gian, ở bên trong Nguyệt Tinh Tông, thác nước phía sau ngọn núi, Nguyệt Tinh lão tổ khoanh chân ngồi đó đồng dạng mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Còn có ở trung tâm của vị ương vực, giờ phút này Tạ gia lão tổ con mắt nheo lại. Nhìn biên giới của Tà Đạo Thánh Vực, Vương Bảo Nhạc đang đứng lại trầm tư. Đồng dạng thì vị ương tộc cũng là như vậy. Huyền Hoa sau khi trở về lựa chọn bế quan, bất cứ truyền âm gì cũng không trả lời. Việc này đúng là có chút quỷ dị. Mà chỗ của vị ương lão tổ vừa rồi không hề có nửa điểm âm thanh nào truyền ra, phảng phất như đang ở trong một sự tình nào đó không thể phân tâm. Ngay cả phân thân của lão là Cơ Già Thần Hoàng cũng không biết được nguyên do. Điểm này thì Tạ gia lão tổ có chỗ suy đoán, đó chính là Quang Minh Thần Hoàng cùng với Cơ Già Thần Hoàng tọa trấn vị ương tộc. Đại khái có thể đoán ra một ít, có thể là Trần Thanh Tử bên Minh Tông đã thừa vịp này để giấu kín nhân quả, có lẽ là hắn đã ra tay để cho cái này, để cho Quang Minh Thần Hoàng có chút ngưng trọng rồi. Hắn trước tiên là truyền âm cho Đế Sơn Thần Hoàng đang chinh chiến ở bên ngoài để cho đối phương mau chóng trở về vị ương tộc. Mà giờ khắc này Đế Sơn Thần Hoàng hiển nhiên có chút không cho là đúng, hắn đang giao chiến với cường giả vũ trụ cảnh là táng linh của bên Minh Tông. Và không phải một mình hắn mà đại quân đôi bên cũng đang giao chiến với nhau. Ở trên chiến trường thần thông vô số, đạo pháp dung chuyển cả hư vô. Đồng thời, đang chiến đấu còn có ba vị chuẩn thần hoàng của vị ương tộc. Vị ương tộc có ba vị chuẩn thần hoàng, thì ở đây đã có hai vị. Một người được gọi là Dương Đạo Nhân đến từ Mục Dương tộc. Bản thể của hắn rõ ràng là một con dê đen, tồn tại từ thời khai thiên tích địa đến nay, vô cùng hung tàn, khí thế kinh người. Nếu như không phải là có một ít nguyên nhân đặc thù thì có lẽ hắn sớm đã bước vào vũ trụ cảnh. Một vị khác là nữ tử thân mặc hắc bào, có thêu vô số những con mắt lớn nhỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, làm cho tâm thần người ta rung chuyển bất ổn. Nàng đến từ Yêu Đồng Nhất tộc, coi như là lão tổ đi. Theo truyền thuyết thì bản thể của nàng chính là con mắt của một cường giả kỷ nguyên chuốc. Kỷ nguyên thay đổi nhưng con mắt của vị đại năng kia vẫn tồn tại, được giữ lại đến kỷ nguyên này. Hai vị này đều có tu vi khủng bố ngập trời, đã tiếp cận vô hạn đến vũ trụ cảnh. Họ có được chiến lực thần hoàng. Giờ phút này trên chiến trường, hai vị để ý được thần niệm của Đế Sơn Thần Hoàng chấn động đều nhao nhao nhìn qua. Chỉ là một cái bé con mà thôi, Quang Minh có chút cẩn thận quá mức rồi. Đế Sơn đã từng gặp Vương Bảo Nhạc lúc trước. Lúc trước thì Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến. Nếu không có Trần Thanh Tử ngăn trở, một đạo thần niệm của hắn cũng có thể làm cho Vương Bảo Nhạc hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc sau, Yêu Đồng lão tổ nghi ngờ hỏi. Không đợi Đế Sơn đáp lại, hắn đột nhiên mạnh mẽ quay đầu nhìn về tinh không phía xa. Dương Đạo Nhân cùng Yêu Đồng đều có cảm ứng, ngay ngắn nhìn lại. Còn có là táng linh bên Minh Tông, thần sắc cũng khá biến, nghiêng đầu nhìn. Trong ánh mắt của mấy vị này tập trung lại ở biên giới của Tà Đạo thánh vực, Vương Bảo Nhạc nhấc chân lên một bước đi ra, rơi vào trung tâm của vị ương vực. Thần niệm đạo vận âm ầm bộc phát, quét ngang toàn bộ trung tâm của tộc vị ương, Đồng thời hắn cũng cảm nhận được chỗ chiến trường của bọn người Đế Sơn. Chỗ đó có người để chắn có cảm ứng. Vì vậy, ánh mắt quán bình tĩnh, bước thứ hai bước ra. Mục tiêu đúng là chỗ chiến trường ấy. Ok, như vậy thì là chúng ta có thể thấy được là mặc dù Trần Thánh Tử đã biến thành thiên đạo vị ương rồi, nhưng có đôi lúc là vẫn hỗ trợ Vương Bảo Nhạc một cách hết sức kịp thời. Các bạn có thể nhớ lại đó là khi mà Vương Bảo Nhạc nghĩ đến cái thần hồn đặc thù ấy mà có thể chịu tải tuế nguyệt, thì Trần Thanh Tử lại có một câu đấy là chuẩn bị sẵn chất dinh dưỡng cho Vương Bảo Nhạc, chính là tử nguyệt, là cái linh hồn đặc thù nó tồn tại từ khi mà cái thế giới này sinh ra. Hai nữa là khi mà Vương Bảo Nhạc sau khi đã hình thành được cái đạo chủng của mộc hệ, coi như là hắn cướp đoạt quyền khống chế hệ mộc của thiên đạo ở trong toàn bộ đạo vực vị ương cũng được. Thế nhưng mà lúc này thì còn có mấy cái là kim, thổ, hỏa, thủy chưa có, thì Trần Thanh Tử lại tạo cho Vương Bảo Nhạc một cái lý do để có thể ra tay cướp đoạt trí bảo của tộc vị ương. Thế là hắn sai sử cái tên cốt linh gì đó, đú với huyền hoa thần hoàng, hai thằng ra vào đánh nhau đến Thái Dương Hệ để thăm dò thực lực của Vương Bảo Nhạc. Thực ra thì bên đấy Trần Thanh Tử trừng phạt cốt linh kia cũng chỉ có trừng phạt cho có thôi, nhưng mà tạo cái cớ hắn ra tay làm sao để khi mà Vương Bảo Nhạc hỏi thì bên Trần Thanh Tử sẽ có hành động đáp trả. Nhưng bên tộc vị ương thì vị ương tộc lão tổ lại không có ra tay, làm Vương Bảo Nhạc có cớ để xuất thủ. Có lẽ là mượn nhờ cái này đến ăn trộm trí bảo của nhà người ta. Dù sao thì hắn cũng là dân mẹ trộm gà bắt chó chuyên nghiệp mà, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau chuyện gì thú vị sẽ xảy ra. Đoạn nào dịch nó hơi trúc chắc thì anh em dán dấm bỏ qua nha. Mọi người có thể comment các cái phán đoán của mình ở bên dưới. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.